Bốn người hầu tay chân rụng rời, moi móc khắp nơi chỉ còn 4-5 cái áo vóc, nhiễu đem đi cầm cũng được độ dăm lạng bạc. Ngoài ra không còn gì khác, mấy cái rương cũng đều trống không. Bấy giờ họ mới nói họ không phải là người hầu. Một người là con, hai người là cháu, một người là rể. Mã nghe nói hoảng hốt, muốn giúp họ. Bây giờ đến quan tài họ cũng chưa có tiền mua. Mã có lòng tốt, vội vàng về nhà lấy 10 lạng bạc đưa cho họ. Người con ngồi cạnh xác cha khóc lóc, hai người cháu đi mua quan tài, chàng rể không có việc gì nên cùng với Mã ra tiệm trà cạnh nhà nói chuyện. Mã nói, ông nhạc của ông là một vị tiên sống, năm nay đã sống được 300 tuổi, sao bỗng chốc lại chết đi như vậy? Thật buồn cười. Ông nhạc tôi năm nay mới 66 tuổi, làm gì đến 300 tuổi? Ông nhạc tôi là người không chịu an phận làm ăn, cứ thích lừa đảo. Ông kiếm được đồng nào là phung phí hết ngay. Đến nay rút cục như thế. Không giấu gì ông, chúng tôi trước đây là người buôn bán nhưng bỏ công ăn việc làm theo ông ta làm cái trò gian dối này. Nay ông ta chết rồi, chỉ khổ chúng tôi. Thế này rồi đến phải đi ăn xin để về làng, thật là khó nghĩ quá. Ở đầu giường ông ta còn có bao nhiêu là gói than. Đốt lò lên đổ than thì đều đổ ra bạc hoa cả. Nào có phải than thiết gì đâu. Đều là bạc cả, lấy than bôi đen đi đấy thôi. Mỗi khi bỏ nó vào lò mà đốt, thì chất bạc chảy ra. Đấy chỉ là cái lối để lừa người. Khi dùng hết rồi thế là nhẵn. Nhưng có một điều, nếu ông ta không phải là tiên, tại sao thấy tôi ở đền Đinh Tiên, chưa quen biết gì mà ông ta đã biết tôi họ Mã? Ông lại nhầm rồi. Hôm ấy, ông ta cầu tiên ở đền Phiến Thạch Cư, đi ra thấy ông ngồi xem sách ở hiệu sách. Khi hàng sách hỏi ông họ gì ông ta nghe ông nói họ Mã. Chứ ở trên thế gian này làm gì có tiên. Bấy giờ Mã mới biết vỡ lẽ, té ra ông ta chơi thân với mình chỉ là cốt để mượn tay mình lừa gạt Hồ công tử. Cũng may vận nhà họ Hồ còn vượng nên mới chưa mắc mưu. Mã lại lẩm bẩm nói, ông ta cũng chẳng làm hại ta gì. Rốt cục ta vẫn phải mang ơn ông ta. Mã quay vào lo việc khâm liệm, tính trả tiền thuê phòng trong miếu, rồi thuê mấy người khiêng quan tài ra ngoài cửa thanh ba. Mã sắm đủ rượu thịt, lễ vật, vàng giấy đưa đến chỗ để quan tài lấy gạch xây tử tế. Còn thừa ít tiền, Mã cho bốn người kia làm tiền lộ phí rồi từ biệt ra về. Mã đưa đám xong, trở về, lại đến uống trà ở núi Thành Hoàng. Bỗng thấy bên cạnh phòng trà có đặt thêm một cái bàn nhỏ có một chàng thiếu niên bó chiếc tự ở đấy. Chàng thiếu niên kia tuy gầy, nhỏ, nhưng có vẻ thông minh. Lại có một điều lạ, là trước mặt y đặt bút nghiêng, tờ đoán chữ, nhưng trong tay y lại cầm một quyển sách xem. Mã lấy làm lạ, giả bộ muốn bó chiếc tự, lại gần xem. Thì quyển sách kia chính là quyển sách Tuyển Văn Bát Cổ do mình mới soạn ra. Mã đến ngồi trên cái ghế cạnh bàn. Người thiếu niên hỏi. Ông muốn bó chiếc tự phải không? Tôi đi mệt nên đến đây ngồi một lát. Mời ông ngồi để tôi đi lấy nước trà uống. Y liền vào phòng trà lấy ra một chén trà đưa đến trước mặt Mã và ngồi xuống một bên. Mã thấy người kia có vẻ đứng đắn, bèn hỏi, ông họ gì? Người ở đây sao? Người thiếu niên thấy Mã đầu đội mũ vuông biết Mã là nhà nho bèn nói. Cháu họ Khuôn, không phải người ở đây. Cháu ở huyện Lạc Thanh phủ Ôn Châu. Mã thấy y đầu đội mũ rách, mình mặc áo vải đơn rất là lam lũ mới hỏi. Ông bỏ nhà đi xa mấy trăm dặm lên tỉnh mà làm cái trò này sao? Nghề này tiền không được bao lắm, nuôi miệng cũng chẳng đủ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi? Ở nhà có cha mẹ, vợ con gì không? Tôi thấy ông chăm học như vậy chắc là ông phải là học trò. Thiếu niên kia trả lời, cháu năm nay 22 tuổi, chưa có vợ. Cha mẹ vẫn còn mạnh. Lúc nhỏ cháu cũng có đi học mấy năm. Nhưng vì nhà nghèo, nên phải bỏ học. Năm ngoái, cháu theo một người buôn củi lên tỉnh, làm việc tính sổ cho họ. Không ngờ nhà chủ hết vốn, cháu không về quê được nên phải lưu lạc ở đây. Hôm trước, có một người làng đến nói cha cháu ở nhà bị ốm, đến nay không biết sống chết ra sao. Thật là đau xót. Thiếu niên nói xong, nước mắt chảy ròng ròng. Mã cũng ái ngại bèn nói. Thôi, ông cũng không nên buồn bã làm chi. Ông tên và hiệu là gì? Thiếu niên lau nước mắt nói, cháu tên là Khung Hồi, hiệu là Siêu Nhân. Dám xin cho biết tên ông là gì? Cái đó chẳng cần phải hỏi. Vừa rồi, ông đọc tập văn, ngoài bìa có đề mấy chữ Mã Thuần Thượng. Mã Thuần Thượng tức là tên tự của tôi đấy. Khung Siêu Nhân nghe xong chắp tay, dập đầu xuống đất mà nói. Cháu thật là có mắt mà không trông thấy Thái Sơn. Mã vội vàng đỡ dậy nói. Đừng làm thế. Tôi với ông Bèo Mây gặp gỡ, cùng là chỗ thanh khí văn chương với nhau. Bây giờ trời đã gần tối, khách bói cũng đã vãng, sao ông không thu xếp đồ đạc cùng về nhà tôi nói chuyện cho vui? Thế thì tốt quá. Mời ông ngồi chơi, cho cháu thu xếp đồ đạc một chốc. Khung bèn thu xếp bút, nghiêng, giấy mực, bỏ vào một gói mang lên vai, còn bàn ghế thì đem gửi vào trong cái đền ở trước mặt và theo Mã về Văn Hãn Lâu. Mã về đến Văn Hãn Lâu, mở cửa phòng mời Khung Siêu Nhân vào ngồi và nói. Này ông! Bây giờ ông có muốn học để cầu tiến nữa không? Hay muốn về nhà chăm nom ông cụ? Khung Siêu Nhân nghe nói như vậy, cảm động rơi nước mắt mà nói. Thưa ông, bây giờ cơm áo đều thiếu, còn biết lấy gì mà học hành để cầu tiến nữa? Cái đó xin chịu. Cháu chỉ có phụ thân ở nhà đau ốm, làm con làm cái không sao về nhà để phụng dưỡng, nghĩ lại thật không bằng giống chim muông. Vì thế mà trong lòng đau đớn, bực bội, đôi khi chỉ muốn chết cho xong. Sao ông lại nghĩ vớ vẩn thế? Lòng hiếu thảo của ông thấu đến trời đất. Ông cứ ngồi đây, tôi sẽ làm cơm ông ăn. Rồi Mã mời y ở lại ăn cơm tối và nói. Nếu ông muốn về đến nhà thì tiền ăn đường cần độ bao nhiêu? Thưa tiên sinh, thực ra có nhiều gì đâu. Chỉ đáp thuyền đi đường thủy mấy hôm, rồi lên bộ, cũng chẳng dám xe cán gì. Vai mang hành lý, ăn vài bữa cơm là xong. Cháu chỉ mong sao chóng về đến nhà gặp mặt phụ thân thì dầu chết cũng nhắm được mắt. Thế thì được thôi. Hôm nay ông cứ nghỉ lại đây với tôi một đêm rồi ta sẽ bàn. Đến đêm Mã lại nói, ông trước đây đi học được mấy năm? Đã làm được văn bát cổ chưa? Cháu đã làm được bài rồi. Mã nhìn y cười mà nói. Hôm nay tôi thử ra đề mục cho ông làm, để xem ông có hy vọng thi đỗ được không? Ý ông thế nào? Chính cháu cũng đang muốn tiên sinh dạy cho. Nếu không thông xin tiên sinh đừng cười. Sao ông lại nói thế? Tôi ra một đầu đề sáng mai sẽ làm. Mã nói xong ra đầu đề đưa cho Khung và bảo Khung đi ngủ. Hôm sau Mã vừa mới thức dậy, Khung đã làm bài xong đưa cho Mã. Mã vui mừng nói, ông chăm học lại thông minh lanh lợi, thật đáng khen. Thật đáng khen. Mã cầm bài xem kỹ một lần rồi nói. Văn chương có tài đấy. Nhưng còn thiếu quy củ. Bèn cầm để lên bàn lấy bút chấm, từ đầu đến cuối giảng rõ các chỗ hư, thực, phản, chính, thôn, thổ, hai, cho Khung nghe. Khung cúi đầu cảm tạ rồi xin đi. Mã nói. Khoan. Khoan. Anh lần này về nhà phải có một số tiền để phụng dưỡng cha mẹ, rồi mới nói đến việc học tập được. Đây tôi có 10 lạng bạc, anh cầm lấy tùy tiện lo liệu mời thầy thuốc chăm nom cho ông cụ. Nói rồi mở hòm lấy ra một gói bạc 10 lạng, lại đưa một chiếc áo bông cũ, một đôi giày cho Khung và nói. Số tiền này anh cầm về nhà, còn giày và áo này sợ đi đường rét mướt, buổi sáng và ban đêm thì đem ra mà mặc, ba. Khung Siêu Nhân cầm lấy quần áo, gói bạc, hai hàng nước mắt giàn giụa mà nói. Nhờ tiên sinh thương cho như thế này, Khung hồi này biết lấy gì mà báo đáp. Muốn xin cho thề kết nghĩa anh em, và còn mong nhờ về sau. Như vậy sợ có quá bạo, không biết huynh trưởng có nhận cho không. Mã rất mừng, để cho Khung lạy hai lạy, lại cũng lạy Khung hai lạy, kết nghĩa làm anh em. Khung ở lại trên lầu. Mã đi tìm rau quả, làm bữa ăn tiễn hành. Trong lúc ăn, Mã nói với Khung. Này em nên nghe lời anh. Khi em về nhà, em phải cho rằng thi cử là cách phụng thờ cha mẹ tốt nhất. Con người ta sinh ra trên đời này, ngoài cái đó ra, thì không còn cách thứ hai nào nữa. Đấy là không bàn đến cái nghề bói chiết tự là cái nghề hèn hạ. Ngay việc dạy học hay làm thơ lại cũng không phải là cái nghề đáng làm. Chỉ có cách thi đỗ cử nhân, tiến sĩ là cách làm cho cha ông vinh hiển. Sách Hiếu Kinh nói, làm vinh hiển cha mẹ, làm nổi danh tiếng cho gia đình là thế. Sách xưa có câu, sách kia có sẵn nhà vàng, sách kia gạo có vô vàng khắp nơi, sách kia cô gái tuyệt vời là như vậy. Mà sách bây giờ là sách gì, nếu không là văn bát cổ? Vì vậy cho nên khi em trở về phụng dưỡng cha mẹ, thì phải lo thi cử là chính. Ngay nếu việc làm ăn không khá, phụng dưỡng không tròn cũng không nên bận tâm. Phải lo văn chương làm chính. Nếu cha mẹ có mang bệnh nằm ở giường không có cái gì ăn mà nghe em ngâm văn bát cổ, thì cũng phải lấy làm hả dạ, vui lòng. Bao nhiêu buồn bã sẽ qua. Bao nhiêu bệnh tật sẽ hết. Tăng Tử nói, nuôi cái chí lớn là như vậy. Ngay nếu như em không gặp may, suốt đời thi không đỗ, ít nhất em cũng có thể thành một lẫm sinh sau này có thể làm thầy giáo và một đạo sắc phong cho cha mẹ. Anh là một thằng không ra gì. Anh đã già rồi, chứ em là thiếu niên anh tuấn. Em nghe lời anh, sau này làm quan chúng ta sẽ gặp nhau. Nói xong, Mã lại giá sách chọn cẩn thận mấy bộ văn bát cổ nhét vào trong cuộn áo bông và nói. Đây đều là sách hay cả. Em đem về mà đọc. Khung Siêu Nhân cứ quấn quýt không nỡ rời nhưng lại sốt ruột muốn về nhà thăm cha nên phải gạt nước mắt mà cáo từ. Mã dắt tay Khung đi đến chỗ Khung ở dưới chân núi Thành Hoàng lấy hành lý. Lại đưa Khung đến cửa Thanh Ba xuống thuyền ở bên sông. Mã chờ cho y lên thuyền rồi mới từ biệt trở về thành. Khung Siêu Nhân qua sông Tiền Đường, muốn đáp thuyền Di Ôn Châu. Thấy một chiếc thuyền đang chèo nhanh ở lòng sông, bèn hỏi. Có chở khách không? Chủ thuyền trả lời. Đây là thuyền của ông Trịnh đi Việt Công, không chở khách đâu. Khung Siêu Nhân mang hành lý lên vai toan đi thì có một ông già tóc bạc như tơ ngồi ở cửa thuyền nói với chủ thuyền. Khách một mình, thôi cho người ta đi. Ông lại được thêm ít tiền đánh chén. Chủ thuyền nói. Cụ lớn đã bảo, thôi mời ông khách lên đi. Rồi ghé thuyền vào bờ cho Khung Siêu Nhân xuống. Bước xuống thuyền, Khung Siêu Nhân đặt hành lý xuống vái chào cụ già. Thấy trong thuyền có ba người, cụ Trịnh ngồi giữa, người con ngồi một bên nữa là người khách ở phủ khác. Cụ Trịnh chào lại rồi mời Khung Siêu Nhân ngồi xuống, Khung Siêu Nhân là người nhã nhặn khéo léo. Ở trong thuyền y tỏ vẻ cẩn thận, im lặng. Hễ mở miệng ra là một cụ, hai cụ nên cụ Trịnh rất hài lòng. Hễ ăn cơm là mời y cùng ăn. Sau bữa cơm, ngồi trong thuyền không có việc gì, cụ Trịnh nói. Bây giờ nhân tình bạc bẽo. Bọn học trò phần nhiều bất hiếu với cha mẹ. Cứ xem ba anh em nhà họ Trương ở Ôn Châu đều là tú tài thế mà nghi cha chuyên của cho con út nên cứ sinh sự lục đục trong nhà. Ông cha chịu không nổi, phải đến quan kiện. Hai thằng anh mang tiền đút lót cho quan phủ, quan huyện giả làm đơn nói rằng, ông cha thương hại con, xin rút đơn không kiện nữa. Nhờ có ông thầy ở trong trường thẳng thắn không chịu, đem việc ấy bẩm lên tỉnh. Cụ lớn sai chúng tôi về Ôn Châu để bắt bọn can phạm kia chấm NG người khách nói. Nếu bắt thủ phạm về để xét xử thì các quan phủ, huyện có bị lỗi không nhỉ? Cụ Trịnh nói. Nếu xét ra mà đúng thì phủ, huyện đều bị lôi thôi hết. Khung Siêu Nhân nghe chuyện ấy trong lòng bùi ngùi. Bọn có tiền thì bất hiếu với cha mẹ, còn hạng cùng khổ như mình, muốn hiếu thảo với cha mẹ thì lại không làm được. Ở đời thật lắm nỗi bất bình. Được vài ngày, Khung Siêu Nhân từ tạ cảm ơn cụ Trịnh rồi bỏ thuyền lên đi bộ. Cụ Trịnh không đòi tiền cơm. Y rất cảm tạ. Từ đó Khung Siêu Nhân ngày đi đêm nghỉ, về đến làng trông thấy cửa ngõ nhà mình. Nhân việc này khiến cho. Nết cốt lòng ngay khiến được người đời để ý. Danh hay, thực dở chỉ mang tiếng xấu trọn đời. Chưa biết việc sau thế nào, xin xem hồi sau phân giải.